Xuyên nhanh ký chủ là đồ tham ăn. Chương 114, 114, thế giới ba công lực cảnh sát băng lãnh 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong suy nghĩ của Tử Du, thì hệ thống một đầu tràn ngập những dấu chấm hỏi to, siêu khổng lồ với cái tính cách nghĩa hiệp yêu cầu sự hoàn mỹ, mà nói một cách nôm na là lo chuyện bao đồng. Và sau N lần bị Tử Du vả mặt không thương tiếc, nhưng tật xấu của hệ thống không thể nào sửa được. Và cứ thế như một chiến binh anh dũng không sợ chết lại chuẩn bị hy sinh, nó không cần suy nghĩ mà lên tiếng xác minh cùng sửa lại câu nói của Tử Du. Ký chủ à, đập đầu vào chiếc bánh kem không có sức sát thương cao, nên chắc chắn sẽ không bị thương, còn hơn nữa là làm vậy là lãng phí. Bổn hệ thống thấy ký chủ nên đập đầu vào bức tường, hay cục gạch thì sẽ ổn hơn đó. Tử Du thẹn quá hóa giận liền không nề nang gì, mà chửi như quát thẳng vào mặt hệ thống trong không gian. Tốc độ chửi của Tử Du còn nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng, với chiếc con phẫn nộ của cô thì hệ thống chỉ có thế sợ hãi co ro dưới gầm bàn khóc thút thít. Được nên cầm cục gạch đập mới có thể chết đúng không? Lão nương liền cầm gạch tự sát rồi trở lại hệ thống đập nát nhà mi ra bán sắt vụn. Khi cô đang giận cá chém thớt thì cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, đúng lúc quay đầu lại nhìn thấy cái ánh mắt ai oán như bị người ta bỏ rơi của anh. Quân Thiên cho Tử Du có cảm giác mình giống như bản thân là cha nữ, nên có chút chột dạ mà cúi gằm đầu xuống đếm mấy viên gạch dưới sàn nhà thay vì nhìn thẳng vào mắt Quân Thiên. Quân Thiên vì quá lo lắng chờ mãi không thấy cô lên tiếng, nên sự lo lắng hóa thành tức giận. Anh không kìm chế được mà quát lớn Tử Du, em có biết là anh rất lo lắng cho em không? Sức khỏe của em chỉ mới vừa hồi phục, tại sao em cứ phải làm anh phải lo lắng như vậy chứ? Anh đã rất lo lắng cho em, anh rất sợ một ngày nào đó em sẽ biến mất. Tử Du khi khổng khi không tự dưng bị Quân Thiên mắng, trong lòng có một nỗi uất ức lan tràn ra. Cô khóc lớn sau chỉ tay vào Quân Thiên nói, chúng ta chẳng là gì của nhau, chuyện của tôi không cần anh quản. Tử Du nói xong liền mở cửa mang theo cả những giọt nước mắt uất ức chạy ra khỏi sở cảnh sát. Quân Thiên sau khi nghe xong vô cùng tức giận liền đấm mạnh tay lên cái bàn làm việc. Cái bàn làm việc dưới tác động nhẹ nhàng của anh thì đã nứt ra từng vệt dài và cuối cùng thì nó hoàn toàn sụp đổ. Quân Thiên sau khi lấy lại bình tĩnh thì phát hiện không thấy Tử Du đâu, anh liền chạy theo nhưng không còn thấy bóng dáng của cô nữa. Anh bất lực lại không nhịn được đấm mạnh vào bức tường, đấm liên tục cho tới khi tay bị chảy máu tươi đầm đìa, nhưng vẫn không chịu ngừng lại, dường như việc đau khổ nhất với anh bây giờ là không được nhìn thấy cô. Mấy đồng nghiệp hoảng sợ bắt đầu lo lắng cho anh, nên liền lập tức tới kéo anh ra xa bức tường. Một lát sau anh mới từ từ lấy lại bình tĩnh, nhờ cấp dưới gọi giúp người lao công vào dọn dẹp phòng làm việc. Còn anh ngồi trên ghế chờ ở bên cạnh cứ lơ đãng nhớ về những câu nói của cô lúc nãy, sau đó cứ mãi chìm đắm trong trầm mặc. Bác sĩ lúc nãy được bệnh viện điều tới chữa trị cho tên nghi phạm, lúc đang chuẩn đoán xong trùng hợp đi qua chỗ Quân Thiên đang ngồi. Với thiên chức là một vị bác sĩ, cô ấy liền đặt hòm thuốc xuống, muốn sơ cứu vết thương cho anh và dường như vị bác sĩ nữ cũng có chút động lòng với anh, nên không nhịn được mà nói thêm vài câu. Vị cảnh sát này, anh còn trẻ phải biết bảo vệ bản thân mình chứ. Cớ sao lại tự hành hạ bản thân ra nông nỗi này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương không xử lý kịp thời lỡ bị nhiễm trùng thì coi như bàn tay này bị phế rồi đó. Quân Thiên nhìn vào không trung mặt lạnh tanh khách khí nói cảm ơn. Mấy bà tám của sở cảnh sát nhìn một cái là biết con gái nhà người ta đã trúng tiếng sét ái tình của đội trưởng Quân Thiên nhà mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một vị nữ cảnh sát tỏ ra dày dặn kinh nghiệm tình trường nói với cô bác sĩ kia. Cô gái à, người ta đã là hoa có chủ rồi đó. Với bạn gái của đội trưởng quân của chúng tôi không phải dạng người dễ chọc đớ, nên cô bỏ cái hy vọng có thể đập chậu cướp hoa đi trước khi quá muộn đi. Cô bác sĩ kia tuy nghe vậy, nhưng khi nhìn thấy người con trai vừa mới gặp lần đầu tràn đầy khí chất người người của một đấng nam nhi, hoàn hảo không chút khuyết điểm mà không do dự lên tiếng phản bác. Dù sao cũng mới chỉ là quan hệ yêu đương, mà cho dù kết hôn rồi thì vẫn có thể ly hôn đó thôi, chỉ làm bạn gái kiểu gì lại để bạn trai bị thương mà không thèm quan tâm hay ngó ngàng tới cớ chứ. Căn bản là do cô ấy không xứng đáng thì có. Khi vị bác sĩ kia vô tình nói mấy lời quá đáng, nhưng không hề hay biết nhưng mấy câu nói kia của cô ấy đã triệt để khiến Quân Thiên tức giận. Anh đứng bật dậy rồi hất tay vị bác sĩ kia và cảnh cáo cho cô ấy. Chuyện tình cảm của chúng tôi, không đến lượt các người xem như một trò đùa mà bàn tán. Cô ấy là người xứng đáng ở bên cạnh tôi hơn tất cả những người phụ nữ khác. Mấy vị đồng nghiệp bị quát thì nhanh chóng quay lại làm công việc của mình, chỉ riêng vị bác sĩ kia sau khi nghe Quân Thiên nói xong thì cả cơ thể như đóng băng tại chỗ không cách nào nhúc nhích. Cô ấy cứ như vậy đứng chỗ hàng ghế chờ lúc nãy Quân Thiên ngồi ngẩn người một hồi lâu. Sau khi nhớ lại những hành động và cũng rất ngại ngùng vì những câu nói không có chừng mực lúc nãy của mình, nên cô ấy cũng chỉ đành cố gắng đi từng bước chân nặng trĩu và tràn ngập sự hổ thẹn. Cách chương.